Nếu không làm chuyện sai trái thì có gì phải thấp thỏm lo âu. Đoàn Mạch Nguyệt nhìn Tứ Hỷ bưng bữa trưa vào phòng, thuận tay xếp tấu chương trên bàn sang một bên. Ăn cơm trước đã, Sở Uyên nói. Giao Nhi đâu rồi? Bị nhốt trong Tây Nam Phủ nhiều ngày như vậy, để hắn ra ngoài chơi đùa một chút cũng không sao. Đoàn Mạch Nguyệt trộn đều mì sợi, rồi đặt trước mặt hắn. Chiều tối sẽ trở lại thôi. Sở Uyên gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Bên trong Sơn Hải Cư, Đoạn Giao đang ngồi ăn cơm một mình. Sức ăn rất tốt. Lão bản không ở đây, tiểu nhị lại không biết hắn. Bởi vậy cũng chỉ ân cần dọn thức ăn lên. Còn nói, nếu có chuyện gì cứ gọi một tiếng. Sau đó lui ra ngoài đi xuống lầu. Một lát sau, Diệp Cẩn cũng đi lên lầu. Thấy xung quanh cũng không có chỗ trống nào để ngồi. Vì vậy hỏi, vị tiểu ca này, có thể ngồi chung bàn được không? Tất nhiên là được. Đoạn Giao vừa gặm chân vịt, vừa hàm hàm hồ hồ gật đầu. Cứ ngồi đi. Khẩu vị ăn uống của Diệp Cẩn rất thanh đạm, vì vậy chỉ kêu một bát mì chay và vài món điểm tâm. So với nửa bản ăn của Đoạn Giao thì quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn, văn nhã tinh tế ăn mì của hắn, Đoạn Tiểu Vương gia cảm thấy dường như mình hơi giống thùng cơm. Vì vậy, cũng tự giác khắc chế bản thân một chút, múc chén canh từ từ uống. Mới ăn được nửa bữa cơm thì có một lão bà mang giỏ trúc trên lưng bước lên thang lầu, nhìn giống như người sống trong thôn trấn gần đây. Kể từ ngày đầu tiên khai trương, Sơn Hải Cư đã định ra quy củ. Phàm là lão nhân ra từ 70 tuổi trở lên, tới nơi này ăn cơm đều không cần phải trả tiền. Vì vậy mỗi ngày đều có lão nhân tới đây nghỉ chân ăn cơm. Tuy là miễn phí, nhưng tiểu nhị cũng đón tiếp rất nhiệt tình, không để ai phải chờ đợi lâu. Sau khi nhìn thấy những thứ nằm trong giỏ trúc của lão bà, trong mắt Diệp Cẩn lóe lên tia sáng. Vừa mới nhớm người, định đứng dậy, thì đã thấy Đoạn Giao nhanh chân hơn hắn một bước, chạy qua chỗ bà, mở miệng ngọt xớt. Lão nhân gia, công tử. Lão bà thấy tướng mạo hắn cao ráo sạch sẽ, nên rất thích, vì vậy cười hỏi. Công tử muốn mua quả dại ăn sao? Ta không mua quả dại, chỉ mua cái này. Đoạn Giao rút ra một đóa hoa màu đỏ nằm trong mớ rau quả bà hái được hỏi. Lão bà có bán không? Diệp Cẩn trợn to hai mắt. Này này! Công tử muốn mua đóa hoa này. Lão bà lắc đầu. Đây chỉ là một đóa hoa nhỏ mọc giữa núi rừng. Bà đi hái rau quả dại, thấy đẹp nên ngắt mang về thôi. Không ăn được, cũng chẳng ngắm được mấy ngày đâu. Nếu công tử thích thì cứ cầm đi. Bà không lấy tiền. Diệp Cẩn bắt đầu xán tay áo. Như vậy không được. Đoạn Giao lấy trong bao bố nhỏ của mình ra một thỏi bạc, nhét vào trong tay lão bà, nói tiếp. Hoa này là dược liệu. Với người khác nó có thể không đáng bao nhiêu tiền, nhưng ta rất cần nó. Không thể nào lấy không của bà được. Lão bà giật mình kinh hãi. Đáng giá nhiều bạc vậy sao? Còn nữa, trên hoa này có độc. Tuy rằng trên núi có lẽ cũng chỉ có một bụi hoa này thôi. Nhưng sau này, bà vào núi nhất định phải cẩn thận một chút. Không thể tùy tiện đụng vào nó được. Đoạn Giao nói cảm ơn rồi đứng dậy, cầm đóa hoa màu đỏ kia trở về chỗ ngồi của mình, lấy bao bố nhỏ ra thả vào, sau đó tiếp tục gặm móng heo. Diệp Cẩn ngồi phía đối diện nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sâu kín. Đoạn Giao cảm thấy da đầu tê dại, vì vậy do dự ngẩng đầu lên. Diệp Cẩn nhìn thẳng hắn. Vị công tử này, có chuyện gì sao? Đoạn Giao lau lau miệng, có chút chột dạ. Vừa rồi có thấy gì khác thường đâu. Vì sao đột nhiên lại nhìn mình đăm đăm như thế? Chẳng lẽ là chúng ta rồi? Diệp Cẩn hạ thấp giọng, dùng ngữ điệu thương lượng nói. Gặp mặt phân một nửa. Đoạn Giao không hiểu. Hai tay Diệp Cẩn siết chặt thành nắm đấm. Đoạn Giao lại càng không hiểu. Tuy người đang ngồi trước mặt này hơi khó hiểu, còn hơi vô lý một chút, nhưng dù sao đây cũng là Vương Thành. Nếu gây chuyện thì không được tốt cho lắm. Vì vậy Đoạn Giao đẩy cái móng heo còn lại trong bát tới trước mặt hắn nói. Mời ngươi. Diệp Cẩn căm nín. Đoạn Giao thấy hắn ngồi yên lặng bất động, vì vậy khó khăn nói. Không đủ ăn sao? Nhưng mấy món còn lại trên bàn, ta cũng đều đụng đũa hết rồi. Nếu ngươi không cảm thấy ngại, thì cứ cầm đi cũng được. Tại sao có thể ngu xuẩn đến mức này chứ? Diệp Cẩn vỗ vỗ mặt bàn. Ý ta muốn nói là đóa hoa hạc đỉnh vừa nãy. Đoạn Giao nhanh chóng che bao bố nhỏ, Diệp Cẩn nói. Hẹp hỏi như vậy làm chi? 3 ngày sau đó hoa kia sẽ héo, người cũng không dùng được. Đoạn Dao vẫn còn do dự, hơn nữa rất muốn nhảy xuống đường chạy trốn. Diệp Cẩn nói. Ta dùng lục đàm đổi cho ngươi. Trước mắt Đoạn Dao sáng lên. Ngươi có lục đàm sao? Diệp Cẩn móc trong ngực ra một bình sứ nhỏ. Hôm trước vừa mới mài thành phần. Đoạn Dao nhận lấy bình sứ, dùng ngón tay dính chút bột phấn trong bình, đưa vào miệng nếm thử, sau đó vô cùng hưng phấn. Đổi. Đối với hành động này của Đoạn Dao, Diệp Cẩn thấy rất là ngạc nhiên. Bản thân hắn bách độc bất xâm là bởi vì nhiều năm hành nghề y đã nếm qua 100 loại thảo dược. Không ngờ thiếu niên đối diện cũng có thể chấm đưa vào miệng tùy tiện nếm. Đoạn Dao trên nửa đóa hoa màu đỏ ra đưa cho hắn, vô cùng sảng khoái. Diệp Cẩn nói, không biết tôn tính đại danh của tiểu công tử là gì? Ta. Đoạn Dao vừa mới nói ra một chữ thì lại có người bước lên thang lầu đi về phía này. Tiểu Cẩn. Thẩm minh chủ tới rồi à? Tiểu nhị vừa mới mang thức ăn cho khách nhân xong, xoay lưng định xuống lầu thì thấy Thẩm Thiên Phong, vì vậy cao giọng chào hỏi. Mời vào trong đi. Sau khi nhìn rõ mặt người đang đi tới, Đoạn Dao sợ hãi, hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía hắn. Tiểu Cẩn. Thẩm Thiên Phong đi tới. Chuyện trong nhà xử lý xong rồi sao? Diệp Cẩn hỏi Thẩm Thiên Phong. Ta chỉ tới xem một chút mà thôi. Còn chuyện khác thì chiều nay mới giải quyết. Thẩm Thiên Phong ngồi xuống bên cạnh hắn. Hồi nãy lúc đang ăn cơm cùng với người của bang Thiên Thủy, thì nghe hạ nhân nói, người không có khẩu vị gì nên đã ra ngoài một mình. Biết ngay là ngươi lại tới đây ăn mì chay. Vừa vặn kiếm một nửa đóa hạt đỉnh. Diệp Cẩn nói. Là vì gặp vị tiểu công tử ngồi đối diện. Công tử. Ô, ngươi không sao chứ? Bụng mặt làm chi? Đoạn Dao hít sâu một hơi, sau đó xoay người vọt ra ngoài cửa sổ. Chuyện cho tới bây giờ, cảnh ngốc cũng biết người được gọi là Tiểu Cẩn này là ai. Mình phải chạy trốn nhanh một chút mới được. Diệp Cẩn hoảng sợ giật nảy mình. Tuy Thẩm Thiên Phong không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết chắc chắn là có quỷ. Vì vậy tung người đuổi theo, dễ dàng ôm người trở về. Đoạn Dao nhìn thẳng Thẩm Thiên Phong, rất muốn òa khóc thật to. Oan nghiệt à! Đoạn Tiểu Vương gia. Thẩm Thiên Phong sửng sốt trong chốc lát, sau đó giống như bốc phải cục lửa, nhanh chóng thả tay ra. Đoạn Dao nhu thuận nói. Thẩm đại ca! Các người quen biết nhau sao? Lần này tới phiên Diệp cốc chủ ngẩn ngơ. Công tử rốt cuộc là ai? Tại hạ là Đoạn Dao. Đoạn Tiểu Vương gia đáp. Người của Tây Nam Phủ. Diệp Cẩn căm nín. Thẩm Thiên Phong cũng rất là ảo não hối hận. Vì sao lúc nãy mình lại phải đuổi theo ra ngoài? Đại khái là cả cuộc đời này, hắn cũng không thể nào quên được. Năm đó, lúc Cố Vân Xuyên đem người ném tới Nhật Nguyệt Sơn Trang, cũng chính là thiếu niên này, đã ở ngay trước mặt cha và nhị đệ, mặc váy, cài hoa giả trang thành nữ tử phong tình vạn chủng, cầu dẫn mình. Đoạn Dao cũng gắng gượng nuốt xuống miệng đầy huyết lệ. Năm đó bị sư phụ đánh ngất xỉu, ném tới Giang Nam. Sau khi tỉnh dậy thì ôm một bụng lửa giận. Bởi vậy đi đến đâu là quậy phá đến đó. Ai ngờ tới hôm nay, giữa mình và đại thiếu gia Thẩm gia lại có quan hệ thân thích xoay chuyển 100 vòng như thế này. Nếu biết như vậy thì năm đó ném mị nhãn làm chi, còn không bằng trực tiếp móc mắt. Tại hạ Diệp Cẩn, tâm tình của Diệp cốc chủ cũng rất là phức tạp. Vừa rồi còn tưởng là đã gặp được một tri kỷ, nhưng rồi còn chưa ăn xong một bát mì thì tri kỷ lại biến thành đệ đệ của cái người nào đó. Đệ đệ của người nào đó. Diệp cốc chủ. Đoạn Dao hít hít mũi. Tiểu vương gia muốn vào cung sao? Sau một lúc do dự, Diệp Cẩn vẫn mở miệng hỏi trước. Dù sao thì cấp bậc lễ nghĩa cũng phải chu toàn. Hơn nữa, người nào đó không dơ là chuyện của người nào đó. Không thể vơ đũa cả nắm được. Đoạn Dao đáp. Phải. Diệp Cẩn nói. Ta cũng phải vào cung. Hay là cùng nhau đi đi? Được, Đoạn Dao đáp. Thẩm Thiên Phong mở mắt trừng trừng nhìn hai người bọn hắn rời đi. Diệp Cẩn dẫn đầu. Trong nháy mắt, Đoạn Dao bước xuống thang lầu thì dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai quay đầu lại. Cùng Thẩm Thiên Phong liếc mắt nhìn nhau thật sâu. Thẩm Minh Chủ hai tay ôm quyền. Người không nói, ta không nói. Việc này cũng sẽ không ai biết. Đoạn Dao bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm. rất muốn ôm bắp đùi của hắn, khóc sống nói lời cảm ơn. Chuyện thành thân của Kaka vốn dĩ cũng đã khó khăn lắm rồi, nếu bởi vì mình mà tạo ra thêm một chỗ hỗn loạn nữa, thì e là Tây Nam Phủ cũng sẽ táng ra bại sản mất. Lý do là bởi vì phải mua hầm chủ đoạn liên tục trong nhiều năm. Khoảng cách từ Sơn Hải Cư đến Hoàng Cung không tính là xa, hai người cưỡi ngựa chậm rãi đi song song trên đường lớn, cũng không gấp gáp gì về thời gian. Dọc đường đi, Đoạn Dao đều cực kỳ trầm mặc. Đi tới nửa đường thì đột nhiên lại nghe Diệp Cẩn nói. Lần này Nam Ma Tà tiền bối cũng không theo tới Vương Thành sao? Không, Đoạn Dao nhanh chóng trả lời. Sư phụ vẫn còn ở Nam Dương, thăm bằng hữu, chắc cũng phải một thời gian nữa mới có thể trở về Tây Nam. Còn tưởng là có thể gặp, Diệp Cẩn lẩm bẩm. Mặc dù Dịch Dung lửa mình là chuyện không thể tha thứ được, nhưng đối phương dù sao cũng là trưởng bối, lại là võ học chí tôn. Tới tiếp cận mình cũng là vì muốn hỏi thăm tung tích của Thiên Thần Sa mà thôi, cũng không có ác ý gì. Nghĩ như vậy rồi thì cũng không có gì đáng giận nữa. Đoạn Dao rất muốn phóng đi Nam Hải ngay lập tức, bắt cóc sư phụ chạy trở về. Lúc hai người đến Hoàng Cung thì được nội thị báo lại là Hoàng Thượng đang ở ngự thư phòng. Hơn nữa, bên ngoài còn có không ít quan viên đang đứng chờ. Có lẽ nhanh nhất cũng phải hai canh giờ nữa mới xong. Vì vậy, Diệp Cẩn hỏi Đoạn Dao. Có muốn tới Thái Y Viện xem một chút không? Muốn, Đoạn Dao vui vẻ nhận lời. Trên đường tới Thái Y Viện, hai người gặp được Đào Nhân Đức. Đoạn Dao cung kính chào hỏi. Đào đại nhân, Diệp Cẩn vừa nãy thấy lão nhân này thì cái đầu lại âm ỉ đau, vội vã chào một tiếng lấy lệ rồi nhanh chóng kéo Đoạn Dao đi, lưu lại Đào Thái Phó một mình ở phía sau, nhìn bóng lưng của hai người, cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt muốn xỉu. Gần đây Hoàng Thượng đã dung túng cho Tây Nam Phủ đến mức độ vô pháp vô thiên, ai khuyên cũng không chịu nghe, thậm chí còn có đồng liêu, vì chuyện này mà suýt nữa bị cách chức. Khó khăn lắm cửu điện hạ mới tới Hoàng Cung một chuyến, còn tưởng là có thể giúp mọi người khuyên Hoàng Thượng đôi câu. Ai ngờ, xem tình hình hôm nay mới thấy, quan hệ giữa cửu điện hạ và Tây Nam Phủ cũng chẳng kém đi bao nhiêu. Quả thực là rất muốn thở dài thật sâu. Bên trong ngự thư phòng, khó khăn lắm Sở Uyên mới tiễn được người cuối cùng đi, mệt mỏi dựa vào long ỷ, cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Đoàn Bạch Nguyệt đẩy cửa vào phòng, ngồi xuống bên cạnh hắn nói. Sẽ không có người tới tìm nữa chứ? Có tới cũng không cho gặp nữa. Sở Uyên dựa vào lòng hắn hỏi. Giờ nào rồi? Sắp tới giờ Dậu rồi. Đoàn Bạch Nguyệt đưa tay ôm hắn. Đi ngự hoa viên hít thở không khí một chút được không? Sau đó ăn cơm. Sở Uyên nói. Thắt lưng đau. Lát nữa ăn xong lại về tẩm cung nghỉ ngơi. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Nếu không, trong lòng sẽ bức bối rồi phát bệnh à? Sở Uyên không lay chuyển được hắn, gắng gượng đứng lên. Hai người đi dạo tới ngự hoa viên. Mặt trời chiều vừa mới hạ xuống sau núi, chiếu lên chân trời là vô số những đám mây màu đỏ tía như lửa, nhìn qua cực kỳ tráng lệ. Vào lương đình ngồi một chút đi, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Sở Uyên gật đầu, vừa mới chuyển qua đường nhỏ thì lại nghe như có người đang nói chuyện trong lùm cỏ đằng trước. Cẩn thận một chút, Đoạn Dao dặn dò. Diệp Cẩn xắn tay áo, đang cầm xẻng đào một bụi cây nhỏ. Hai người đều rất chăm chú, như là đang làm chuyện vô cùng quan trọng vậy. Đoàn Mạch Nguyệt và Sở Uyên liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút buồn bực. Được rồi, người cầm lấy phần thân trên đi, Diệp Cẩn nói. Nghỉ vạn lần phải chú ý, mấy cái rễ cây này không thể bị đứt được đâu. Đoạn Dao ngừng thở, nghe lời làm theo. Các người đang làm cái gì? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. A, à, không ngờ phía sau đột nhiên lại chuyển tới tiếng nói. Diệp Cẩn giật mình kinh hãi hét một tiếng. Cây xẻng trong tay thuận thế sượt qua, bụi cây ngay lập tức bị chặt mất toàn bộ phần rễ. Đoạn Dao ngơ ngác há mồm. Diệp Cẩn cằm nín. Đào cái gì vậy? Sở Uyên cũng không hiểu. Nhìn cái cây trong tay Đoạn Dao đang không ngừng rỉ ra chất lỏng, Diệp Cẩn hít thở sâu. Không thể giết người, phải bình tĩnh. Thật đáng tiếc, Đoạn Dao nói. Trồng 2 năm, khó khăn lắm mới có kết quả. Chúng ta còn có chút chuyện, đi trước đây. Đoàn Bạch Nguyệt quyết đoán xoay người, kéo Sở Uyên đi trở lại đường cũ. Khoan đã! Diệp Cẩn ở phía sau lại gọi. Giọng điệu rất hung tàn. Vì vậy Sở Uyên liền bất giác nắm chặt tay Đoàn Bạch Nguyệt, kéo ra phía sau lưng mình. Diệp Cẩn lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm thấy mình rất cần được yên tĩnh một chút. Sau đó xung quanh thực sự rơi vào yên tĩnh. Một lúc sau, Đoạn Mạch Nguyệt bình tĩnh nói. Chúng ta có thể đi được chưa? Diệp Cẩn hữu khí vô lực nói. Còn có một chuyện chính sự. Nói xong lại thiến, cũng không muộn màng gì. Sao? Sở Uyên hỏi. Diệp Cẩn đáp. Chuyện này không được tốt cho lắm. Chuyện gì? Sở Uyên khẽ nhíu mày. Diệp Cẩn đáp. Dường như Bạch Tượng Quốc đã bị Sở Hạng lôi kéo rồi. Người lấy tin tức này từ đâu? Sở Uyên hỏi. Vài ngày trước, Thiếu Vũ và Lăng Nhi tới Nam Hải thăm quỷ thủ tiền bối. Lúc trở về thì nghe nói dường như Bạch Tượng Quốc có gì đó khác thường. Vì vậy liền quay lại đó xem thử tình hình thế nào. Nhưng không ngờ lại phát hiện người của Sở Hạng ra vào Hoàng Cung Bạch Tượng Quốc. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Sở Uyên nói. Trước đó vài ngày, trẫm từng sai người đưa tới Nhật Nguyệt Sơn Trang một phong thư. Trong đó nói rõ ràng, quốc chủ Lạp Ngõa của Bạch Tượng Quốc muốn cùng đại sở hợp lực mở một tuyến đường biển mới. Chắc người cũng biết chuyện này rồi đúng không? Diệp Cẩn gật đầu. Lạp Ngõa dẫn theo Khôn Đạt và Kim Xu tự mình tới Sở Quốc, nhưng lại bị người của Sở Hạng bắt cóc giữa đường, vừa được cứu về Vương Thành không bao lâu. Sở Uyên nói, tâm trạng của hắn nhìn qua không được tốt lắm, vì vậy trẫm cũng không tiện hỏi quá nhiều vấn đề. Nếu người đang ở đây, thì tiện thể chẩn bệnh cho hắn đi. Nếu đúng là như vậy, thì hiện tại Bạch Tượng Quốc là do đệ đệ của Nạp Ngõa. Rất có thể, Sở Uyên nói, người trẫm phải tới Nam Dương tra xét vẫn chưa trở về, nhưng kết hợp với các manh mối lại, thì cũng có thể đoán ra được nguyên nhân trong đó. Nếu không phải như vậy, thì Nạp Ngõa cũng sẽ không dễ dàng bị tiết lộ hành tung. Mà sau khi tỉnh lại, cũng sẽ không chỉ cầu trẫm phái người tới Bạch Tượng Quốc, âm thầm điều tra xem, rốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Những chuyện còn lại thì cứ luôn im lặng không chịu nói. Bị chính đệ đệ ruột của mình hãm hại như vậy, thật sự rất mất thể diện. Không muốn nói cũng là chuyện dễ hiểu, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Xem ra Sở Hạng hành động còn sớm hơn so với dự đoán của chúng ta. Đi thôi, Sở Uyên nói. Trở về ngự thư phòng rồi nói tiếp. Diệp Cẩn ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người từ nãy đến giờ vẫn luôn lồng vào nhau. Sở Uyên muốn rút tay ra, nhưng Đoạn Bạch Nguyệt lại nắm chặt không chịu buông, kéo hắn tiếp tục đi về phía ngự thư phòng. Diệp Cẩn hùng hổ đuổi theo, Đoạn Dao cũng nhanh chóng đuổi theo. Bởi vì hắn sợ ca ca thân yêu của mình bị bắt nạt. Tứ Hỷ còn tưởng hoàng thượng đi dạo ngự hoa viên xong sẽ trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Nào ngờ vẫn còn quay lại ngự thư phòng. Vì vậy nhịn không được, âm thầm thở dài. Sự tình cứ chuyện này nối tiếp chuyện kia, lại còn sắp tới chiến tranh. Hoàng thượng đã mệt mỏi muốn chết rồi. Tây Nam Vương và Cửu Điện Hạ cũng không khuyên răn một chút. Tới cửa ngự thư phòng, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Ta nói trước. Chỉ cho ngươi ở ngự thư phòng, thêm nhiều nhất là một canh giờ. Một canh giờ sau, không cần biết đã thương nghị ra được kết quả gì, cũng đều phải dừng lại, trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Có biết hay không? Ừ, Sở Uyên nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy ý cười vui vẻ và thâm tình. Diệp cốc chủ ngồi bên cạnh, trong lòng có hàng nghìn, hàng vạn con la con lừa, dầm dập chạy qua. Mình cũng không rời khỏi Vương Thành quá lâu. Vì sao mọi chuyện lại có thể phát triển thành như vậy được? Bởi vì mọi người đều chưa kịp ăn bữa tối, nên Sở Uyên phân phó nội thị chuẩn bị chút hoa quả và bánh điểm tâm, ít nhiều có thể lót dạ trước. Đoạn Gia mở địa đồ trên bàn ra, lại tăng ánh sáng ngọn đèn lên một chút, sau đó ngồi xuống băng ghế nhỏ bên cạnh, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, chờ ca ca và tẩu tẩu sai khiến. Tuy nói Nam Hải có rất nhiều đảo quốc, nhưng tạo được danh tiếng thì không được bao nhiêu. Bạch Tượng Quốc xếp thứ nhất, Xiêm Viễn Quốc xếp thứ hai. Quan hệ giữa hai đảo quốc này trước nay đều rất thân thiết. Hiện tại Bạch Tượng Quốc xảy ra biến cố. Tất nhiên quốc chủ Ngô Đăng của Xiêm Viễn Quốc cũng sẽ nghe được tiếng gió. Chỉ là tạm thời còn chưa biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Phải tiến hành chiến sự sớm hơn dự định sao? Diệp Cẩn nhíu mày. Đây cũng không phải là quyết định tùy tiện, Sở Uyên nói. Đại sở đã chuẩn bị khai chiến xong từ lâu, chẳng qua vẫn đang chờ thời cơ tốt nhất mà thôi. Vậy muốn bao giờ xuất chinh? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Sở Uyên đáp. Một tháng sau, mùng 10 tháng 10. Được, Đoạn Mạch Nguyệt gật đầu. Diệp Cẩn trợn to mắt, còn chưa cùng trăm quan thương nghị nữa. Vậy mà cũng được rồi. Sở Uyên nắm lấy tay Đoạn Bạch Nguyệt đang đặt trên vai mình. Phải về Tây Nam trước sao? Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Nếu người đã hạ quyết tâm xuất chinh, tất nhiên ta phải về Tây Nam trước chuẩn bị. Đợi người dẫn quân xuôi Nam thì hợp quân ở thành Quan Hải. Sở Uyên dựa vào lòng hắn. Chuyến này người vất vả rồi. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười. Việc hôm nay dừng lại ở đây đi, trở về nghỉ ngơi thôi. Sở Uyên nói. Được. Đoạn Sao yên lặng kéo bằng ghế ra, cách Diệp Cẩn xa một chút, cũng không muốn làm người vô tội bị hại. Vì sao lại đằng đằng sát khí như thế? Thực sự không thể thiến sao? Dù sao dâm đãng như vậy mà. Lòng Diệp cấp chủ tràn đầy bi phẫn, càng vững tin rằng ca ca của mình nhất định là bị hạ cổ rồi. Tám loại cổ. Cho tới khi về tới tẩm cung rồi, Đoạn Bạch Nguyệt mới cười tươi, đem người ôm vào lòng. Ta còn tưởng ở trước mặt Diệp cốc chủ, người sẽ phân rõ giới tuyến với ta nữa chứ. Nếu không sủng ái ngươi nhiều một chút, sợ rằng ngày nào đó thực sự sẽ bị Tiểu Cẩn rắc rắc. Sở Uyên đưa mắt, nhìn lướt qua phần bụng dưới của hắn. Đến lúc đó, muốn khóc cũng không khóc được. Đoạn Bạch Nguyệt im lặng. Chuyện khai chiến lần này, ta rất nghiêm túc, Sở Uyên nói. Hiện tại lực lượng hải quân của đại sở trang bị hoàn mỹ. Tinh thần chiến đấu dâng cao, đã là thời cơ tốt nhất rồi. Ta không muốn kéo dài thêm nữa. Tất nhiên ta biết là ngươi nghiêm túc. Đoạn Bạch Nguyệt vắt khăn ấm giúp Sở Uyên lau mặt. 3 ngày sau ta sẽ trở về Tây Nam. Được, Sở Uyên đáp. Đây là cuộc chiến cuối cùng rồi. Đoạn Bạch Nguyệt nắm cằm hắn. Sau khi đánh xong, bên cạnh đại sở chính là tường đồng vách sắt, phòng thủ kiên cố. Đến lúc đó, ngươi làm hoàng đế thêm 2 năm nữa. Rồi theo ta trở về Tây Nam, được không? Cẩm Nương và Hải Tử thế nào rồi? Sở Uyên hỏi. Ta tự mình dạy dỗ tiểu quỷ kia. Người nghĩ nó sẽ thế nào? Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn ngồi xuống bên giường. Giang Sơn này là nỗi canh cánh trong lòng ngươi. Tất nhiên ta sẽ bồi dưỡng ra người được chọn thích hợp nhất. Giang Sơn này là trách nhiệm của ta. Sở Uyên đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, gằn từng chữ. Người mới là nỗi canh cánh trong lòng ta. Đoạn Bạch Nguyệt nghe vậy hơi ngẩn người. Sở Uyên cười cười, đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh. Lần này đại thắng trở về, chúng ta thành thân đi. Thanh âm không cao, nhưng Đoạn Bạch Nguyệt nghe được lại thấy rung động đến tận đáy lòng. Chúng ta thành thân. Sở Uyên lặp lại lần nữa. Không phải là hơn 10 năm sau nắm tay nhau âm thầm rời xa hoàng cung, mà là chân chính đại xá thiên hạ. Thiên tử đại hôn. Nhìn vào đôi mắt của hắn, trong thoáng chốc, Đoạn Bạch Nguyệt cũng không biết mình nên nói cái gì. Chỉ vòng tay ôm chặt hắn vào trong ngực, giọng nói khàn khàn, nóng bỏng. Thật vậy sao? Ta không muốn ngươi khổ sở. Cưới ngươi về nhà, có gì đâu mà phải khổ sở. Sở Uyên nhắm mắt lại. Ta là vua một nước, còn sợ không lo được sính lễ cho Tây Nam phụ của ngươi sao? Đoạn Bạch Nguyệt cười khẽ. Hùng hăng hôn một dấu ô mai rõ ràng trên cổ hắn. Tiểu ngốc, bên người gọi là của hồi môn. Sở Uyên nói, của hồi môn của ngươi. Diệp Cẩn về mặt bình tĩnh, đi ngang qua tẩm cung của ca ca. Rất là muốn đi vào xe một chút. Đoạn Dao không thể không chạy ra, mạnh mẽ kéo hắn đi. Diệp Cẩn ngẩng đầu nhìn trăng sáng, thở dài ai oán. Hậu cung quá dâm loạn, cứ tiếp tục thế này. Thì e là đại sở cũng mất. Ngày hôm sau lâm chiều xong, mọi người liền tới nơi ở của Nạp Ngõa. Hồn Đạt đang ở trong viện phơi nắng. Kim Su ngồi bên cạnh hắn, nhìn qua cũng rất ân ái. Quốc chủ Nạp Ngõa ở ngay bên trong, Sở Uyên nói. Vào xem đi. Diệp Cẩn gật đầu, xích hòm thuốc theo thần tiên phong vào nội thất. Hồn Đạt bị người đánh bị thương sau gáy, vì vậy Sở Uyên cũng không để hắn phải đứng dậy hành lễ. Sai người đưa tới trong viện vài bộ bàn ghế nhỏ, ngồi nói chuyện phiếm. Mấy ngày trước, Kim Thái đã trở về Cao Ly. Thiếu đi giọng nói ồm ồm của người này, tiểu viện cũng trở nên yên tĩnh rất nhiều. Kim Su chỉ nhìn lướt qua Đoạn Bạch Nguyệt lúc hắn mới tiến vào, sau đó tiếp tục đỡ tướng công nàng dậy uống nước. Nhưng Khôn Đạt thì ngược lại, sau khi biết người này chính là Tây Nam Vương, thì trong mắt tràn đầy cảnh giác. Dù sao năm đó, chuyện kia cũng truyền khắp đại sở. Oanh oanh liệt liệt như vậy, hắn không thể không hề nghe thấy gì được. Thái y vừa nói rồi, khoảng hơn 10 ngày nữa thì vết thương có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Sở Uyên kéo Đoạ Bạch Nguyệt lui ra phía sau lưng mình, dáng vẻ tự nhiên nói. Nạp Ngọa tạm thời sẽ ở lại đại sở. Nếu hai vị không có chuyện gì gấp, thì tốt nhất là cũng ở lại trong cung đi. Tạm thời đừng trở về nữa. Chúng ta hiểu. Kim Su gật đầu. Mọi chuyện cứ theo như Hoàng thượng định đoạt. Trước khi hai vị rời đi, có thấy bên trong Diêm Viễn Quốc có gì đó khác thường hay không? Sở Uyên hỏi. Không có. Kim Su đáp. Lúc đó đang tổ chức thương hội, rất náo nhiệt. Quốc chủ cũng tự mình tới nhà chúng ta. Còn nói, nếu sang năm có nhiều người tham gia thương hội hơn năm nay, thì sẽ bàn bạc với Bạch Tượng Quốc, mở thương hội liên bang. Sau đó lại trò chuyện thêm một lúc. Cũng chỉ hỏi thăm chuyện làm ăn buôn bán của Khôn gia, cũng không hề thấy có biểu hiện gì khác thường. Kim Thái cũng coi như là người mình, trẫm sẽ không quanh co lòng vòng nữa. Sở Yên nói, hiện tại thế cục của Bạch Tượng Quốc không rõ ràng. Theo ý kiến của công chúa, Diêm Viễn Quốc có khả năng bị nghịch tặc lôi kéo hay không? Kim Su lắc đầu. Theo lý mà nói thì không có khả năng. Quốc chủ Diêm Viễn Quốc vẫn luôn muốn qua lại thân thiết với đại sở. Nhưng nếu bị lưỡi dao sáng loáng gác lên cổ, thì không ai biết hắn sẽ lựa chọn thế nào. Vài năm nay, thế cục Nam Hải, Tam Quỷ, Vân Quyệt, Trung Quy cũng sẽ có người phát hiện ra dị thường. Bởi vậy tin đồn cũng dần dần lan tỏa. Nghe nói trong lãnh thổ Phỉ Miễn Quốc có một chi đoàn âm binh. Nghe qua thì rất thần bí, nhưng ngược lại lại càng giống chuyện ma quái hơn. Tam Quỷ Vân Quyệt, y nói thế cục giống như mây và sóng vậy. Muôn hình vạn dạng, không thể nắm bắt. Dùng để nói đến những sự vật hay thay đổi, thường mang nghĩa xấu. Nếu nghịch tặc đã quyết tâm muốn đối phó đại sở, mà quốc chủ Diêm Viễn Quốc vẫn không chịu phối hợp, thì chuyện đao gác trên cổ cũng không phải là không có khả năng. Sở Uyên nói. Trẫm hiểu tính cách của hắn. Còn chuyện hắn trong câu nói của Sở Uyên là ai? Tất nhiên Kim Su cũng có thể đoán được vài phần. Nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói. Đại sở nhất định sẽ thắng. Cửa phòng kéo kẹt mở ra, Diệp Cẩn ra khỏi phòng. Những người trong viện cũng đứng dậy. Sở Uyên nói. Thương thế của quốc chủ Nạp Ngọa sao rồi? Ghim vài cây kim châm, tinh thần cũng khá tốt, Diệp Cẩn nói. Hắn nói có chuyện muốn thương lượng. Sở Uyên vén rèm cửa đi vào nội thất. Nạp Ngọa đang tựa trên giường. Nhìn qua sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều lắm. Đừng hiểu nhầm. Đây cũng có thể là vì vừa mới bị Diệp cốc chủ ôn nhu hiền thục, ghim kim lên đau nhức. Hơn nữa còn bị minh chủ của võ lâm Trung Nguyên giữ chặt không cho dãy ruộng, cho nên máu lên não thôi. Sở Hoàng, Tây Nam Vương. Thấy hai người bước vào, Nạp Hóa hơi cúi đầu. Quốc chủ không cần đa lễ, Sở Uyên nói. Nghe Tiểu Cẩn nói, quốc chủ có chuyện gì muốn thương lượng với trẫm sao? Chính là vì đệ đệ ngu dốt kia của ta. Nạp Ngọa thở dài. Mong rằng tương lai Sở Hoàng có thể tha mạng cho hắn một lần. Đoạ Bạch Nguyệt thầm lắc đầu. Hiện tại đệ đệ khiến ca ca đau đầu nhức óc cũng nhiều quá đi. Đây có một người. Phi Loan Lâu cũng có một người. Vị thần y bên ngoài kia cũng coi như là một người. Hoặc cũng có thể tính là hai người. Diệp Cẩn đang ngồi ngoài viện phơi nắng, thuận tiện sột soạt rút trong ngực ra một con dao nhỏ, khiến mọi người ngồi xung quanh đều giật nảy mình. Muốn làm gì vậy? Thẩm Thiên Phong hỏi. Diệp Cẩn không nói một câu, dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm kẻ hói đầu trong phòng. Ngươi còn có thể đứng gần ca ca ta hơn một chút nữa không? Trong đó nhiều người như vậy, vì sao không đi mà ôm Nạp Ngoãi? Vừa rồi lúc chẩn bệnh, hắn đau quá ngất xỉu những ba lần. Hiện tại chắc chắn là rất cần được an ủi. Sở Uyên vô tình nhìn thấy ánh mắt này của Diệp Cẩn, vì vậy dùng ánh mắt ra hiệu cho Tứ Hỷ đi, đóng cửa lại. Diệp Cẩn cam nín. Thẩm Thiên Phong nhẫn cười, nghiêng người che khuất đường nhìn của hắn, nhỏ giọng nói. Ngoan! Hết tập 40. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đàm Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.